Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 751, ngọ nguồn. Đúng vậy, chúng ta vào vấn đề chính thôi. Khi ở Aburo, Trax lợi dụng 4 chiếc gai độc do chân ma đứng đầu ban thưởng, tìm cơ hội ám sát vương thất Kinh Cức. 4 gai độc. Đúng vậy, lúc ấy quốc vương Kinh Cức, vương hậu, Lora và đệ đệ của nàng cả nhà 4 người đang chụp ảnh gia đình thì Trax đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Làm sao Lora sống sót được? Cố Thanh Sơn hỏi. Vào thời khắc cuối cùng, quốc vương bệ hạ mặc ta lên người Lora. Vì Lora có thiên phú vạn giới che chở, chỉ cần nàng không bị độc gai giết ngay tại chỗ thì nàng lập tức có thể phát động vạn giới che chở tạm thời, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Trax. Lora có một phụ vương cơ trí và vĩ đại. Không thể không nói, gai của ma chủ tương đối lợi hại, dù là thời gian ngưng động cũng không thể cản nó, ta toàn lực chống cự nên cũng đã bị thương. Lora thì sao? May mắn là nàng không việc gì. Ý niệm của chiến giáp trở nên nghiêm túc, hỏi, giờ ta muốn trịnh trọng hỏi ngươi một chuyện. Mời nói. Vận mệnh luôn cho người ta lựa chọn này cho dù là đối với ngươi hay với ta đều sẽ sản sinh những biến hóa không thể đoán được. Ta nhất định phải biết, từ nay về sau ngươi muốn mặc ta để chiến đấu luôn hay sau khi kết thúc trận chiến này sẽ trả ta lại cho Lora. Trả lại cho em ấy. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Ý niệm chiến giáp nói, thực ra ngươi có thể cân nhắc chuyện đem ta đi, dù sao cả thế gian này chiến giáp giống như ta không nhiều. Nó tiếp tục nói, ta cũng không thích ở trên thánh thụ Kinh Cức, cũng không thích là chiến giáp biểu tượng thân phận cho quốc vương chủng tộc nào, ta khao khát được ở trên chiến trường thật sự. Không, cái này không liên quan đến lựa chọn của ta và ngươi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ngươi vốn thuộc về Lora, em ấy cho ta mượn dùng, sau đó ta trả lại, như thế mà thôi. Nhưng chiến giáp còn muốn nói tiếp. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nó, một người cha vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hy vọng ngươi có thể bảo vệ cho con gái của ông ta có thể cảm nhận được sự nhớ nhung cuối cùng mà ông ấy dành cho con mình. Nếu ngươi có thể chống được gai độc của chân ma đứng đầu, như vậy ta hy vọng sau này ngươi có thể ở bên Lora, bảo vệ tốt cho em ấy. Đây là nguyện vọng của cha em ấy, cũng là thỉnh cầu của người xa lạ là ta đây. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi đi. Chiến giáp yên lặng nghe xong. Thời gian vẫn ở trong trạng thái bị ngăn lại, xung quanh đều đứng im. Đột nhiên một giọng cười vang lên. Giọng của chiến giáp trở nên bình tĩnh và vui mừng, thực ra giữa ta và thánh thụ Kinh Cức có một lời thề. Lời thề gì? Ta thề sẽ vĩnh viễn bảo hộ gia tộc Kinh Cức đã đưa ta ra khỏi vực sâu hỗn loạn, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ vương giả của họ. Chiến giáp tiếp tục cười nói, vừa rồi nếu ngươi có lòng tham, muốn mang ta đi thì ta sẽ bay thẳng về bên Lora. Giờ xem ra đúng là Lora có mắt, chọn được một thủ hộ giả phù hợp. Nếu vậy, ta sẽ tuân theo ý nguyện của ngươi và nàng, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới khôi phục bình thường. Tiếng gió lọt vào tai. Cố Thanh Sơn phát giác mình đang tiếp tục bay lên bầu trời. Kiếp vân đang nổi lên đợt công kích tiếp theo. Lora đứng trên ngọn cây lớn tiếng cổ vũ cho mình. Đám thiên ma cũng đang chuẩn bị, đợi khời khắc bầu trời vỡ ra. Ngăn chặn thời gian biến mất. Cùng lúc đó, quanh người Cố Thanh Sơn tản ra một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, hơi giống sương mù nhưng lại mang theo sự sáng rực mông lung. Ánh sáng này là... là ta là tạo vật của chúng thần, phòng ngự vô hình. Vì sao lại có hình thái này? Bởi vì quang huy là thể hiện cụ thể uy nghiêm của thần tạo chi vật. Trong lúc chiến giáp nói, Cố Thanh Sơn phát hiện trên giao diện chiến thần, hàng chữ đom đóm hiện ra. Áo giáp của ngài đã vào trạng thái chiến đấu. Giờ ngài có thể xem thông tin chi tiết của chiến giáp, xin hỏi có muốn xem không? Xem ngay. Cố Thanh Sơn nói. Hàng chữ đom đóm lập tức không ngừng xuất hiện. Tên vật phẩm, thần vật thượng cổ, khôi giáp chúng thần che chở. Phẩm chất, thần khí thượng cổ. Chiến giáp này là vật phẩm do chúng thần thượng cổ tỉ mỉ chế tạo, vốn định dùng để ban thưởng cho nhân vật anh hùng trong chúng sinh. Về sau vì giáp này có năng lực phòng ngự quá cường đại, cổ thần không ban nó cho chúng sinh nữa. Chiến giáp này có uy năng như sau. Trừ khử nguyên tố, khi ngài chịu một lần tổn thương nguyên tố, chiến giáp sẽ phát động trừ khử nguyên tố để tránh lần tổn thương nguyên tố lần tiếp theo. Vô hại, khi ngài chịu một lần tổn thương vật lý, chiến giáp sẽ phát động vô hại để tránh ngài bị tổn thương vật lý lần tiếp theo. Thần mệnh, khi ngài chịu công kích trí mạng, chiến giáp sẽ cảm ứng được vận mệnh tử vong của ngài đồng thời lập tức phát động một lần ngăn chặn thời gian. Bên dưới là những nói rõ liên quan đến chiến giáp. Kỹ nghệ chiến thần, đây là thần giáp thượng cổ có ẩn chứa thần uy mãnh liệt nhưng không có kỹ năng nào ngài có thể tu luyện. Sự kiện biên niên tận thế, giáp này chính là thứ chúng thần thượng cổ tỉ mỉ chế tạo ra, khi vương thất kinh cước đời trước diệt vong đã bị Trace lấy đi, khiến cho chân ma tối cao, trở thành chiến giáp của chân ma tối cao. Chú ý, ngài có thể tốn hao 1.000 điểm hồn lực để kiểm tra những sự kiện lịch sử nổi tiếng liên quan đến chiến giáp này. Ta thanh toán. Sự kiện liên quan đã mở khóa. Sự kiện nổi tiếng, chân ma tối cao thảm bại. Chân ma tối cao thảm bại, trong một trận quyết chiến cực kỳ quan trọng, chiến giáp của chân ma tối cao đột nhiên từ bỏ chân ma tối cao khiến nó bị kẻ địch các bên công kích chưa từng có, trọng thương ngay tại chỗ. Sau đó, chân ma tối cao đã dùng đủ mọi cách hủy bộ chiến giáp phản bội nó này. Cố Thanh Sơn đọc hết sự kiện, không kìm được thở dài. Hóa ra chiến giáp cũng hữu tình. Chân ma tối cao thảm bại chỉ e bắt nguồn từ việc chiến giáp báo thù cho hoàng thất chim kinh cức. Được, ta phải lên rồi. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Đã đến lúc xử lý tất cả kẻ địch. Đã đến lúc kết thúc tất cả. Cùng với quyết tâm của Cố Thanh Sơn, ánh sáng nhạt tản ra quanh người hắn trở nên hừng hực. Một cổ khí tức thần bí uy nghiêm phát ra từ trên người hắn. Cùng lúc đó trong quan huy hưng hực vang lên một giọng nói. Lên đi, ta đi cùng ngươi. Thế giới di dân. Ngoài khu vực quảng trường trước thần điện, không những là thành hải triều mà thậm chí là cả thế giới dưới đất đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Cố Thanh Sơn cầm triều âm kiếm trong tay, toàn thân tản mát ra quan huy hừng hực. Tâm ý của hắn khẽ động. Cả hải dương đuổi theo hắn, cực lực xông thẳng lên bầu trời. Kiếp vân trên bầu trời đen kịt không ngừng thả ra sấm sét đánh về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không hề phản kích, chỉ không ngừng trốn tránh. Những thiên lôi hắn tránh khỏi đều chậm rãi rơi xuống. Rồi bọn chúng lại từ từ dâng lên, không ngừng đuổi theo lên trên, thân hình Cố Thanh Sơn một lần nữa bay đi. Đây là một màn vô cùng hoành tráng. Nước biển vô biên cuốn lên bầu trời. Trong nước biển lại có một mảnh hư không. Trong hư không, một nam tử tay cầm trường kiếm trên người tản ra quang minh, dưới truy kích của vô số lôi cầu xoay tròn trốn tránh. Nhưng chỉ trốn tránh, không xuất kích, càng không để thiên lôi va chạm với những thứ khác nên thiên lôi sẽ không bị tiêu diệt. Trên bầu trời, kiếp lôi càng ngày càng nhiều. Kiếp lôi màu xanh trắng như những ngôi sao phi hành trong tiếng sấm và âm thanh ồn ào của dòng điện. Diệt hồn thần lôi màu đỏ thẫm vô thanh vô tức, tốc độ cũng rất nhanh đang đuổi sát sau lưng Cố Thanh Sơn, một khắc cũng không dừng. Lôi như sao? Sao như biển? Hải triều tuôn trào. Cố Thanh Sơn mang theo lôi đình đầy trời, xuyên qua xuyên lại giữa trời và biển. Hắn vẫn nhờ vào hai đại thần kỹ xúc địa thành thốn. Và di hình hoán ảnh chỉ trốn tránh, không công kích. Một khắc nọ. Nữ đế Ly Ám nhìn cảnh này, căng thẳng nói, mẫu thân, người đã gặp nhiều thiên kiếp nhất, người có biết hắn đang định làm gì không? Nguyên Thủy Ma Mẫu nhìn chằm chằm quang ảnh trên bầu trời, một lúc lâu sau mới nói, trông giống như đang tích lũy thiên lôi. Tích lũy thiên lôi? Hắn không muốn sống nữa sao? Nữ đế Ly Ám không kìm được nói. Nguyên Thủy Ma Mẫu lắc đầu, chợt cười nói, tu vi không cao, lá gan lại rất lớn. Người nói. Mau nhìn đi, hóa hình lôi kiếp đến rồi. Nguyên Thủy Ma Mẫu híp mắt nói. Nữ đế Ly Ám ngẩng đầu nhìn thì thấy thiên kiếp lại xảy ra biến hóa mới. Nhiều lôi đình màu đỏ thẫm bay ra từ kiếp vân, tụ tập một chỗ, hóa thành một cánh tay lôi điện. Đây là diệt hồn thần lôi hóa thành cánh tay lớn, có linh trí, ý nguyện duy nhất là diệt sát người độ kiếp. Cánh tay thần lôi dần dần bành trướng ra, biến lớn hơn, hóa thành một cánh tay màu đỏ tráng kiện. Trên bầu trời, một đoàn hồng mang nồng đậm tụ tập lại, dần dần hình thành một sợi roi dài. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 752, trước đây chưa từng gặp. Cánh tay đo lớn nắm chặt lấy sợi roi diệt hồn, bay thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Giờ khắc này, tình hình của Cố Thanh Sơn nguy hiểm khôn cùng. Hắn nhìn xung quanh. Cả bầu trời mặt đất đều là kiếp lôi. Lôi kiếp số lượng như thế nào cộng thêm kiếp lôi hóa hình vừa xuất hiện gần như đã là trạng thái cường thịnh nhất của uy lực lôi kiếp. Là lúc này. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói.

tất cả nhập ma giả mẫn cảm với từ này nhất. Yêu quỷ, ngươi muốn như thế nào? Thủ lĩnh trầm mặt hỏi. Yêu quỷ to lớn thở hổn hển, quát ầm lên. Nói, giờ bọn nô lệ các ngươi buộc phải im lặng một chút cho ta. Còn buộc phải im lặng một chút cho ngươi. Có ảnh hưởng đến các ngươi hay không không nói, nhưng mẹ nó, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Thủ lĩnh giận dữ, cười lạnh nói, ngại quá, chúng ta nhiều người, thế này đi, nếu ngươi cảm thấy ồn thì mau cút xa một chút đi. Đám nhập ma giả vây quanh càng lúc càng nhiều vừa nghe thấy thì không khỏi cùng nhau mở miệng mắng chửi. Chẳng qua chỉ là công cụ của trật tự thôi mà dám làm càn trước mặt bọn ta. Bọn chúng có đổi được gì đâu chứ, cũng chẳng có hồn lực, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Chẳng là cái quái gì cả. Bọn chúng mới là nô lệ. Cút đi, cút càng xa càng tốt. Yêu quỷ to lớn nhìn xung quanh một cái, lại nói, chúng ta có thể đi. Nhưng nếu các ngươi xảy ra chuyện gì, đừng cầu xin chúng ta bảo hộ các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả nhập ma giả đều cười ồ lên. Đám yêu quỷ này đầu óc hỏng hết rồi, chúng ta có tới 200 triệu người đấy. Ai cần các ngươi bảo hộ? Mau cút đi. Ma quỷ to lớn không thèm để ý đến chúng nữa, quay người đi về doanh trại yêu quỷ. Khi yêu quỷ to lớn giằng co với đám nhập ma giả. Phía sau quân doanh yêu quỷ. Một thanh trường kiếm cổ lặng lẽ hiển hiện dưới tầng băng. Nó đâm vào tầng băng, nhẹ nhàng lăn lộn, chuyển động, vung vẩy. Trọng lượng 86 triệu, 370 ngàn cân cộng thêm kiếm mang chi uy, tầng băng trước mặt nó chỉ như một tờ giấy mỏng. Tốc độ trường kiếm rất nhanh, đi dọc theo hướng ngược lại với doanh trại nhập ma giả, phá băng lao về phía trước. Sau nó, tầng băng bị chém vỡ rơi vào trong nước biển, tạo thành một mảnh băng dương. Động tĩnh khổng lồ như vậy dĩ nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của đám yêu quỷ. Chúng còn chưa kịp làm gì đã xảy ra dị biến rồi. Dưới doanh trại, nước biển nhẹ nhàng nâng doanh trại lên. Dưới sự nâng lên của nước biển, cả doanh trại vẫn không hề bị nghiêng mà nằm vững vàng trên tầng băng. Dưới lớp băng, nước biển không ngừng sôi trào, bốc lên tạo thành một triều tịch to lớn hoàn toàn tạo ra từ nước biển. Doanh trại yêu quỷ bị triều tịch bao vây, phá sóng lao đi. Màn hoành tráng như vậy dĩ nhiên đám nhập ma giả nhìn thấy. Nhưng khoảng cách một cây số chúng chỉ lo cười chế giễu, thóa mạ chứ không hề có ý định đuổi theo xem tình hình. Bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm nước biển mãnh liệt, nhìn nước biển đẩy doanh trại 10 vạn đại quân yêu quỷ phá vỡ băng dương trôi đi xa. Đám yêu quỷ thì không nghĩ ra nên căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có chút yêu quỷ hơi thông minh một chút thì kiểm tra hải triều chạy xiết lại phát hiện ra đám nhập ma giả chế dở thóa mạ ở phía xa liền nhanh chóng hiểu ra tình hình. Hóa ra đây là trò đùa ác ý của đám nhập ma giả. Đúng là một đám đáng chết. Một bên khác. Dưới đáy biển sâu. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Một hơi thở. Hai hơi thở. Năm hơi thở. Mười hơi thở. Đã đến cực hạn. Cho dù có thần giáp thượng cổ bảo vệ nhưng trong kiếp lôi kính không kẻ hở Cố Thanh Sơn cũng bị thương nhẹ. Kiếp lôi đã nhiều đến mức hắn không cách nào né tránh. Không thể vật lộn thêm được nữa. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, rời khỏi đáy biển sâu đuổi theo quân doanh của yêu quỷ. Vào một khắc nọ, cuối cùng hắn đã đuổi kịp quân doanh của đại quân 10 vạn yêu quỷ. Mà lúc này, địa kiếm vẫn ở phía trước quân doanh của đại quân yêu quỷ, không ngừng phá vỡ tầng băng. Triều âm kiếm vẫn đang phát động khổ hải giai độ, mang theo cả doanh trại trôi nổi về phía trước. Chỉ có lục giới thần sơn kiếm là bay trở về. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta biến thành yêu quỷ, tạm thời lừa gạt được thủ lĩnh của bọn hắn, nhưng một khi kiếp lôi xuất hiện, những nhập ma giả này e rằng sẽ nhanh chóng kịp phản ứng lại. Giọng nói lo lắng của Sơn nữ truyền ra từ trường kiếm. Cô sợ cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Công tử, 200 triệu người đấy. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói, không sao, vừa rồi đã trì hoãn đủ thời gian rồi. Giờ đã chia cắt chúng rồi, với tốc độ hải triều bây giờ, cho dù đám nhập ma giả có phát hiện chân tướng, cũng đã không đuổi kịp chúng ta. Hắn nắm chặt trường kiếm. Phía dưới cách hắn không xa là kiếp lôi vô tận đuổi theo. Cố Thanh Sơn vung trường kiếm, phá vỡ mặt băng bay vọt lên không trung. Lôi cầu đếm không hết theo sát phía sau. Cố Thanh Sơn xác định mục tiêu trong không trung, lập tức phát động xúc địa thành thốn. Hắn biến mất trong không trung, trực tiếp xuất hiện trong doanh trại yêu quỷ, người sống không phải nhập ma giả. Đám yêu quỷ quát. Bọn chúng lập tức muốn phát động công kích, diệt sát người trước mặt. Cố Thanh Sơn nở nụ cười xin lỗi. Thật có lỗi, so với giết ta, chắc các ngươi có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi. Hắn chỉ bốn phía. Đám yêu quỷ không thèm nghe hắn nói lung tung. Nhưng đúng là chúng không động thủ. Bởi vì một loại khí tức đáng sợ khiến chúng sợ hãi xuất hay em. Đó là sự sợ hãi bẩm sinh của chúng, là vĩ lực thiên địa chúng không thể kháng cự, hoàn toàn bị khắc chế. Đám yêu quỷ nhìn xung quanh. Thiên lôi. Không, cái này là lôi linh chi lực còn hung hãn hơn thiên lôi. Những lôi cầu xanh, đỏ đếm không hết chui ra từ trong băng dương. Những lôi cầu này nhanh chóng xuất hiện đầy bên ngoài băng dương, tràn ngập khắp nơi trong phạm vi tầm nhìn. Ngoài lôi cầu còn có mấy trăm cánh tay lớn do lôi điện tạo thành, trong tay còn nắm sợi dây dài lôi điện đỏ thẫm. Thời gian trôi qua, hóa hình lôi kiếp cũng được sinh ra toàn bộ trong kiếp vân. Doanh trại đã bị những kiếp lôi này bao vây hoàn toàn. Một giây sau, doanh trại yêu quỷ trở thành tâm điểm, tất cả kiếp lôi cùng nhau tiến lên. Cố Thanh Sơn dốc toàn lực độ kiếp. Lần này hắn không chạy, càng không né tránh. Trên trời, dưới nước, trái phải trước sau, lôi kiếp vô tận từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới. Đám yêu quỷ lượn lờ khắp nơi không kịp trốn tránh, trực tiếp bị lôi kiếp đánh thành tro bụi. Có mấy con yêu quỷ cường đại muốn cố chống đỡ thiên lôi. Nhưng đây là thiên lôi thần phạt được sức mạnh của chúng thần thêm vào, trong nháy mắt lúc yêu quỷ tiếp xúc với thiên lôi lập tức biến thành một đống bụi xám trắng. Toàn bộ quân doanh yêu quỷ đều bị thiên kiếp đánh tung. Cố Thanh Sơn đứng ở vị trí trung tâm quân doanh, ba thanh phi kiếm bay nhanh xung quanh hắn, đánh bay từng đạo lôi quang. Hắn không thể đi. Một khi hắn rời khỏi nơi này, tất cả lôi kiếp cũng đi theo. Cho nên hắn chỉ có thể dùng hết sức mạnh, toàn lực chống đỡ uy lực của thiên kiếp. Lôi cầu màu trắng xanh giống như mưa to bão lớn, từng đợt ào tới. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, chẳng mảy may lùi lại chút nào. Trong nháy mắt, ba thanh kiếm đều xuất chiêu. Vô số bóng kiếm màu đen chém lôi cầu thành những tia điện bắn ra bốn phía. Lôi quang màu trắng xanh vừa mới tan ra, diệt hồn thần lôi lại như một luồng sáng đỏ ập tới cả doanh địa. Cố Thanh Sơn vẫn không trốn chạy, giơ kiếm nghênh lôi. Bí kiếm, thập bát trọng nguyệt trảm. Luồng sáng đỏ bị từng đạo kiếm quang màu xanh nhạt đánh trúng, giống như máu tươi mà văng tung tóe khắp nơi. Diệt hồn thần lôi vừa mới bị đánh tan, đã thấy 12 ánh lôi quang như những bàn tay khổng lồ vung sợi roi lôi điện hùng hổ quật tới. Đây là lôi kiếp hóa hình đáng sợ nhất. Cố Thanh Sơn xoay người bỏ chạy. Không chạy không được, diệt hồn thần lôi biến hóa, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Cho dù có thần giáp hộ thân, nhưng nếu bị thứ này đụng phải một chút thôi, Cố Thanh Sơn không dám chắc mình có thể không bị thương. 12 sợi roi lôi điện đuổi theo phía sau hắn, cuộc loạn lên người hắn. Tốc độ di chuyển của Cố Thanh Sơn nhanh hơn. Lập tức, bên tai truyền đến vô số tiếng kêu rên. Đó là một con quỷ vật bị sợi roi lôi điện đánh trúng, trước khi chết hét lên một tiếng cuối cùng. Ba thanh phi kiếm theo sát Cố Thanh Sơn. Công tử, còn ba phần yêu quỷ chưa chết, chúng nó sẽ chạy mất. Sơn nữ vội vàng nói. Vậy à? Cố Thanh Sơn vừa chạy vòng quanh quân doanh vừa chú ý đến tình trạng của đám yêu quỷ bên này. Mới đầu, thiên kiếp đột nhiên xuất hiện từ trong biển đánh ra, nháy mắt giết chết hơn một vạn yêu quỷ. Trải qua cuộc chiến vừa rồi, vô số lôi kiếp lại giết hơn 5 vạn yêu quỷ nữa. Trước mắt, đám yêu quỷ đã phản ứng kịp đều chạy khỏi quân doanh. Chúng nó đã phản ứng lại. Tất cả lôi kiếp đều đánh về phía quân doanh. Chỉ có chạy ra khỏi quân doanh mới có thể sống sót. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 754, Phong Lôi. Đám yêu quỷ không phải tay mơ, rất nhiều yêu quỷ đặc dị tốc độ còn nhanh hơn cả tu sĩ. Chỉ thấy đám yêu quỷ thuộc loại tốc độ này dùng toàn lực trốn chạy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chúng đã chạy tới biên giới doanh địa, chỉ cần chút thời gian nữa thôi là chúng có thể trốn thoát được. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói với Sơn Nữ, yên tâm, chúng nó trốn không thoát. Hắn nhanh chóng chạy về phía trung tâm doanh địa, cũng vội vàng tập trung danh hiệu chiến thần lại thành một danh hiệu đặc thù, tinh hỏa chiến thần. Giây tiếp theo, chinh phục. Phát động. Tất cả yêu quỷ ở đây đều đồng loạt dừng lại. Một tên quan chỉ huy yêu quỷ đứng ra,